Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 374, mẹ. Ngươi nói một câu nha, Lệnh Hồ Sung cũng thấy đến sư huynh nói như vậy thực sự quá phân. Thế nhưng là sư nương thế nào một điểm đều không phản bác. Đây cũng quá kỳ quái, hắn không dám nhiều lời. Bởi vì sư muội đã hỏi, ta hỏi các ngươi, nếu như đồ đệ biến thành hoàng đế, sư phó có cần hay không cho hắn dập đầu? Lâm Phàm hỏi, Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung còn chưa từng có nghĩ tới vấn đề như vậy. Những cái kia lão phu tử lên núi tới truyền thụ bọn họ nho gia đạo, đều bị bọn họ tức giận bỏ đi. Lại nói, giang hồ hạng người bình thường dùng võ công luận cao thấp. Chỉ có Nhạc Bất Quần như vậy ngụy quân tử mới sẽ nghĩ tới những thứ này. Muốn phát triển phái Hoa Sơn, không đem võ công truyền thụ cho đồ đệ mình, ngày ngày phải làm bộ một bộ quân tử bộ dáng, còn muốn tại đồ đệ trước mặt trang, hắn có mệt hay không? Lệnh Hồ Sung suy tư một chút, nói ra, sư huynh, sư nương, cái này hoàng đế thế nhưng là thế giới trên lợi hại nhất người. Bất quá hoàng đế lão nhi cũng không biết võ công, Ninh Trung Tắc lắc đầu. Nói ra, Sung Nhi, ai nói hoàng đế liền không biết võ công? Ngươi hảo hảo trả lời sư huynh của ngươi vấn đề. Không cần nói có hay không? Là, sư nương, Lệnh Hồ Sung gật đầu nói. Nhạc Linh San nói ra, đại sư ca, ngươi hỏi cái vấn đề này làm gì? Hoàng đế sư phó giống như kêu cái gì tới? Hẳn là muốn cho hoàng đế dập đầu đi. Ninh Trung Tắc nói ra. Các ngươi liền là không tốt tốt đi học. Cái này hoàng đế lão sư liền là đế sư. Đương nhiên muốn cho hoàng đế dập đầu. Khắp thiên hạ này hoàng đế lớn nhất. Liền là võ lâm nhân sĩ thấy được. Cũng muốn dập đầu. Lệnh Hồ Sung không biết. Hỏi. Sư huynh vì sao lại hỏi ra cái vấn đề này? Lâm Phàm lần nữa hỏi. Một cái long thần tiên đi tới thế gian, bái một cái thế gian nhân vi sư, hắn phải giống như hoàng đế sư phó như vậy đối đãi hoàng đế sao? Nhạc Linh San đương trường lắc đầu, nói ra, thần tiên tại sao có thể cho phàm nhân dập đầu, lại nói cũng chưa từng nghe qua long thần tiên nha. Lệnh Hồ Sung càng là không biết, nói ra, sư huynh, ngươi đến cùng muốn nói gì? Các ngươi sư huynh ta liền là cái kia hoàng đế, cái kia thần tiên, ngươi nói ta có tư cách kêu sư phó của các ngươi tên sao? Lâm Phàm lần nữa truy vấn, cái này, Lệnh Hồ Sung không dám nói, bởi vì sư nương ở đây, sư nương không có ở đây, tiểu sư muội ở đây, hắn cũng không dám nói, lại nói hắn cũng không dám nói ra loại này cấm kỵ vấn đề. Nói bậy. Đại sư ca là đại sư ca, làm sao sẽ biến thành cái gì hoàng đế, thần tiên, Nhạc Linh San tròn mặt tròn, lớn tiếng nói, đem bên khóe miệng lúm đồng tiền đều mang sâu. Các ngươi nha, chỉ sẽ vùi ở phái Hoa Sơn, không biết nhân kiệt thiên hạ, có thể tự chế kiếm pháp hạng người, cái nào không là thiên tư thông minh, kiêu ngạo tung thiên hạ hạng người. Các ngươi sư phụ ghen ghét ta tài hoa, dùng tôn sư trọng đạo tới yêu cầu như thiên tử tư thế. Thần tiên khả năng ta, cũng chính là các ngươi đại sư ca, chẳng phải là buồn cười. Lâm Phàm cười tà nói, Lệnh Hồ Sung yếu ớt nói một câu, nói, sư huynh, sư phụ dù sao dạy chúng ta võ công, chúng ta cũng không thể thật xin lỗi hắn nha, mẹ. Ngươi nói một câu nha, không cần tại hưởng thụ đại sư ca xoa bóp, Nhạc Linh San ra thịt tuyết bạch phấn nộn, lúc này hiện hồng, hít thở có chút nóng nảy gấp rút, ngươi đại sư ca nói một chút cũng không sai, vương lý, chấm ngoặc kép, Ninh Trung Tắc mở mắt lần nữa, nói ra, cái gì, Lệnh Hồ Sung đại kinh, sư nương làm sao sẽ nói ra những lời này. Đây là tại ủng hộ đại sư ca ngôn luận. Sư phó kia làm sao bây giờ? Mẹ, ngươi nói cái gì? Đại sư ca mặc dù kiếm pháp lợi hại, thiên tư bất phàm, có thể cũng không có đại sư ca mình nói khoa trương như vậy. Lại nói, ba ba là chúng ta sư phó, đại sư ca tại sao có thể nói như vậy? Quá bất kính. Nhạc Linh San thuần khiết sáng suốt, quay đầu sang chỗ khác, không muốn xem đến đại sư ca mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.